Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Quân Nhi bị mang đi. Tề Duệ vẫn cảm thấy chính mình chiến lực không đủ. Hỏi, Viện trưởng Gia Gia ngài cảm thấy chúng ta chiến lực như thế nào? Đều rất không tệ, so những năm qua dự thi thiên kiêu chiến lực đều mạnh. Đế quốc khác thiên kiêu tu vi có tình báo sao? Cái này còn cần các loại mấy ngày mới có thể biết. Bởi vì tất cả đế quốc cũng đều là trong khoảng thời gian này tiến hành tuyển bạt thi đấu. Tề Duệ, nhớ tới Quỷ Lệ gia tộc hỏi. Gần nhất đế đô có biến hóa gì hay không? Hoặc là nói có hay không tới cái gì người kỳ quái cùng thế lực? Hoàng Dương Liệt do dự một chút nói ra. Tề Duệ, nói cho ngươi đừng kích động a. Ngay tại 7 ngày trước. Tới hai cái tu vi rất cao người mang đi Quân Nhi. Cụ thể chuyện gì xảy ra ngươi đi về hỏi Mộc Chiêu Phượng đi. Tề Duệ giật nảy cả mình. Quân Nhi bị mang đi. Đúng, mà lại người tới tu vi chỉ ít cũng là võ tôn cảnh. Chúng ta nhanh đi về. Tề Duệ nói xong lại nói với Hoàng Dương Liệt. Ta muốn từ nơi này mang đi một vật. Vừa vặn bệ hạ cũng bởi vì chuyện này muốn gặp ngươi. Hoàng Dương Liệt cũng đã biết Hàn Băng Ấu Long sự tình. Nói ra, xem ra hắn đã biết ta muốn dẫn đi cái gì á. Đây là đồ của người ta. Người muốn dẫn đi bọn hắn làm sao có thể không biết. Tốt, ngài hiện triệu tập những người khác. Ta đi một chút liền về. Tề Duệ những ngày này cho Hàn Băng Ấu Long băng băng làm mấy bộ tiểu y phục. Vật nhỏ mỗi ngày đều đổi một kiện mặc. Rất ưa thích xú Mỹ. Nhìn thấy Tề Duệ giữa ban ngày chạy tới. Long băng băng kỳ quái hỏi. Chủ nhân, làm sao ngươi tới sớm như vậy? Hơn nữa còn không mang ăn. Băng băng, theo ta đi rời đi nơi này. Ra ngoài ăn càng thật tốt hơn ăn. Thật sao? Đương nhiên, chủ nhân ta lúc nào lừa qua ngươi? Long băng băng reo hò vỗ tay hô. Tốt nha, ta đã sớm trong này đợi ngán. Nhưng là ngươi sau khi ra ngoài nhất định phải nghe ta nói. Đồng thời không có ta mệnh lệnh không thể khôi phục bản tôn bộ dáng. Ở bên ngoài ngươi chính là cái nhân tộc. Là tiểu muội muội của ta. Ngươi nếu là làm không được. Ngươi ngay ở chỗ này đợi đi. Thế nhưng là trên người ta có long uy. Coi như ta không khôi phục bản tôn. Bọn hắn cũng có thể nhận ra ta. Cái này ngươi yên tâm. Ta đã cho ngươi luyện chế ra một viên hóa yêu đan. Ăn viên đan dược kia có thể diệt trừ trên người ngươi long uy. Chỉ cần ngươi không hiện bản tôn, liền không có người có thể nhận ra ngươi đến. Tề Duệ muốn bắt cóc ấu long khẳng định làm đủ chuẩn bị. Các ngươi nhân tộc quả nhiên lợi hại. Lại có nhiều như vậy biện pháp. Ta đồng ý á. Long băng băng mới không muốn cả một đời đợi tại cái đầm nước này bên trong. Muốn ăn không ăn, muốn đồng bạn không có đồng bạn. Tề Duệ xuất ra hóa yêu đan cho Long băng băng để nàng ăn vào. Hắn không có cùng ấu long khế ước. Cái này cần nàng cam tâm tình nguyện mới được. Bởi vì Long băng băng là thần thú. Tề Duệ cũng không muốn cùng nàng ký kết chủ phó khế ước. Trên phiêu miểu đại lục có một loại khế ước gọi tâm sủng khế ước. Chính là nhân tộc cùng linh thú ký kết một loại lẫn nhau bổ sung phụ thuộc khế ước. Cái này khế ước bên trong một phương tăng lên là có thể ảnh hưởng một phương khác tu vi. Hiện tại Hàn Băng Ấu Long tu vi tương đương với nhân tộc tụ nguyên cửu trọng cảnh. Tề Duệ tu vi thấp một chút chỉ có thất trọng cảnh. Nếu như bây giờ ký kết, Tề Duệ tu vi sẽ tăng lên. Nhưng Tiểu Long tu vi sẽ bởi vì hắn mà giảm xuống. Tề Duệ còn không muốn làm như thế. Băng băng, còn có một cái trọng yếu sự tình muốn cùng ngươi nói. Đó chính là ngươi đi theo ta ra ngoài nhất định phải thu liễm ngươi hàn khí. Bởi vì đại đa số nhân tộc là không chịu được. Người đến gần ngươi thậm chí có thể sẽ bị ngươi hàn khí chỗ xâm mà mất đi sinh mệnh. Cái này đơn, giản, Hàn Băng Ấu Long nói liền tận lực đem hàn khí thu liễm. Lập tức Tề Duệ cũng cảm giác chung quanh nơi này nhiệt độ lên cao không ít. Tề Duệ mang về cái phấn điêu ngọc trác giống như đáng yêu tiểu cô nương. Chúc vô xong, Tiêu Vân Phỉ còn có Phó Linh Thanh tất cả đều rất kinh ngạc nhìn cầu mong gì khác giải thích. Băng băng, Đây là Vô Song tỷ tỷ, Vân Phỉ tỷ tỷ, còn có Linh Thanh tỷ tỷ. Các nàng đều rất tốt, sẽ cho ngươi tốt ăn, sẽ còn giúp ngươi mua quần áo xinh đẹp. Tề Duệ trước tiên đem nữ hài tử giới thiệu cho Băng Băng. Biết về sau thiếu phiền phức không được các nàng. Đa tạ tỷ tỷ. Long Băng Băng rất ngoan ngoãn, thanh âm non nớt nói cảm ơn. Thật đáng yêu tiểu cô nương. Ngươi là ai a? Trúc Vô Song tới yêu thích nhéo nhéo Băng Băng mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ hỏi. Hàn Băng Ấu Long nhìn thấy Trúc Vô Song dáng dấp nhìn rất đẹp. Nói ra, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Ta gọi Long Băng Băng. Trúc Vô Song cao hứng chỗ sâu hai tay nói ra. Ai nha nha, miệng nhỏ của ngươi thật đúng là ngọt đâu. Để tỷ tỷ ôm một cái có được hay không? Có ăn ngon sao? Ha ha, có. Đương nhiên là có. Nguyên lai là cái tiểu ăn hàng. Trúc Vô Song mau từ trong giới chỉ xuất ra một chút điểm tâm nhỏ cùng thịt khô cho Long Băng Băng. Lập tức tiểu gia hỏa này triển khai hai tay để Trúc Vô Song ôm. Tiêu Vân Phỉ cũng rất ưa thích, tranh thủ thời gian lật ra một chút đồ ăn vặt, giơ lên Long Băng Băng trước mặt nói ra, ta cũng muốn ôm ngươi một cái. Vừa nhìn thấy những này mê người đồ ăn vặt, tiểu gia hỏa lập tức đem Trúc Vô Song cho nàng ăn tất cả đều nhét vào trong miệng. Sau đó dùng sức gật đầu, chọc cho mọi người là cười vang. Tất cả mọi người đoán được tiểu cô nương không phải nhân tộc. Nhỏ như vậy liền biết nói tiếng người, khẳng định là thần thú hóa hình. Nhưng người nào cũng không có nói toạc. Đây là người ta Tề Duệ bản sự. Chính mình cũng ở nơi đây chờ đợi 100 ngày. Vì cái gì không có gặp được thần thú? Tiêu Vân Linh đều có chút ghen ghét Tề Duệ. Hắn trong này nhanh 2 năm ngay cả cái này thần thú bóng dáng cũng không thấy qua. Người ta mới tới 3 tháng. Người này so với người chính là tức chết người. Tề Duệ cho Loan Thanh, Mặc Thần, Tiền Tường còn có Phí Duyên 4 người khom người bái thật sâu nói cảm ơn. Cảm tạ 4 vị sư huynh trong khoảng thời gian này đối với sự huấn luyện của ta. Đây là ta cho 4 vị sư huynh chuẩn bị lễ vật. Còn xin vui vẻ nhận. Tề Duệ, người thật thật không đơn giản. Chúng ta kỳ thật đều rất bội phục ngươi. Loan Thanh hoàn lễ nói ra. Đúng vậy a, Tề Duệ. Ngươi tiểu gia hỏa này chúng ta mấy cái tự mình nghị luận không có không bội phục. Phí Duyên nói ra, cảm tạ 4 vị sư huynh. Hy vọng chúng ta về sau có thể kề vai chiến đấu. Chúng ta cũng rất chờ mong. Lễ vật này còn xin 4 vị sư huynh nhận lấy. Tề Duệ có thể cho bọn hắn cũng chính là đan dược. Tứ đỉnh luyện hồn đan, tứ đỉnh bồi nguyên đan còn có tứ đỉnh thượng nguyên đan mỗi người một viên. Đồng dạng cũng cho bồi tiếp Trúc Vô Song huấn luyện phong linh. Chu Phượng, Lam Điệp còn có Phượng Phiêu Phiêu 4 cái cô nương mỗi người một phần. Bởi vì bọn hắn 8 người là cực khổ nhất. Những người khác lâm thời lão sư đều là nằm ở một bên chỉ huy Tư Nam bọn hắn huấn luyện. Cho nên Tề Duệ liền không có cho bọn hắn. Hoàng Dương Liệt viện trưởng nhìn Tề Duệ hào phóng như vậy tranh thủ thời gian thúc giục nói. Thời điểm không còn sớm. Chúng ta đi thôi. Tề Duệ bọn hắn trước truyền tống về đến Hoàng Cung. Hoàng đế Tiêu Thường Duệ là tự mình mang người trong này nghênh đón. Khi hắn nhìn thấy 4-5 tuổi tiểu cô nương bộ dáng tiểu long cái này trong lòng thật là có chút. Không bỏ. Nếu như có thể hắn càng muốn đem cái này Hàn Băng Cự Long bồi dưỡng thành hộ quốc thần thú. Nhưng nhìn nàng là chăm chú lôi kéo Tề Duệ tay vô cùng thân cận. Cũng chỉ có thể là nhịn đau cắt thịt. Hắn cũng không muốn bởi vì cái này thần thú đắc tội ngũ phẩm chú hồn sư. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.